Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, ngươi nổ ta cũng nổ. Phiêu Lượng Quốc, trong cao ốc một mảnh khẩn trương. Đã chết rồi sao? Phải chết. Một đám lão âm so chính khẩn trương thảo luận. Nhìn lấy lần này hạch nổ thành quả, từng cái kích động lại hưng phấn. Tại vệ tinh quay chụp dưới, tử vong cốc bên trong thú nhân không còn một mống. Dạng này nổ tung thần đều có thể nổ chết. Huống chi là hoa hạ cổ quốc cái gọi là tu tiên giả. Nhất định hôi phi yên diệt. Tốt, chúng ta mới là đệ nhất thế giới. Người nào cũng đừng nghĩ đặt ở trên đầu chúng ta. Không có. Cái gì là một quả đạn hạt nhân nổ bất tử? Nếu có, vậy liền nhiều nổ mấy quả. Vì thắng lợi, cạn ly. Đám người này hưng phấn hoan hô. Đối lần này chiến quả vừa lòng phi thường. Đến mức những cái kia chết đi quân đội ngộ thương, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong mắt bọn hắn, tự thân lợi ích cao hơn hết thảy. Những người khác chết sống căn bản không quan tâm. Trong đại lâu bầu không khí phá lệ nhiệt liệt. Thậm chí lấy ra sâm panh rượu vang đỏ bắt đầu chúc mừng. Có người thậm chí một bên ca hát một bên khiêu vũ. Gọi là một cái hạnh phúc. Tại bọn họ hưng phấn chúc mừng thời điểm, thật tình không biết, tử vong chính lặng lẽ buông xuống. Đại lâu trên không, một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm bóng người xuất hiện. Cái kia chính là Liễu Thanh hỏa diễm phân thân. Ở trên cao nhìn xuống phía dưới màu trắng cao ốc. Cung điện hùng vĩ, đại biểu cho thần thánh chí cao. Cũng để cho các ngươi nếm thử. Bị tạc tư vị, hỏa diễm phân thân hừ lạnh. Nâng lên một cái tay. Lòng bàn tay dần dần ngưng tụ một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang. Đoàn kia quang mang, tràn ngập phản ứng nhiệt hạch năng lượng khí tức. Khủng bố tuyệt luân. Đây là Liễu Thanh hỏa diễm phân thân tại hạch trung tâm vụ nổ hấp thu vụ nổ hạt nhân đáng sợ tụ. Biến năng lượng, từ đó nắm giữ loại này phản ứng nhiệt hạch năng lượng. Chính là như vậy, để hỏa diễm phân thân chẳng những không có bị tạc chết. Ngược lại nắm giữ phản ứng nhiệt hạch năng lượng phản ứng một loại kỹ xảo. Hiện tại, hỏa diễm phân thân chính là dùng loại năng lực này tụ tập một đoàn phản ứng nhiệt hạch năng lượng. Cầu, dường như đạn hạt nhân nổ tung phản ứng nhiệt hạch năng lượng không ngừng áp xúc ngưng tụ. Mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này, bốn phía không ít người phát hiện không trung hỏa diễm phân thân. Nhất thời kinh hô không ngừng. Rất nhiều đám người kinh hô, nhìn thấy nổi bồng bềnh giữa không trung hỏa nhân, siêu phàm, thượng đế a, có người trên không trung, còn bốc lửa ánh sáng. Đó là siêu nhân sao? Hắn đang làm gì? Vô số người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, hấp dẫn rất nhiều đám người tụ tập, thấy được hỏa diễm phân thân chính đang ngưng tụ nóng rực chùm sáng. Cái kia đáng sợ chùm sáng. Dường như một vầng mặt trời chậm rãi ngưng tụ, tản mát ra ánh sáng mãnh liệt, kích thích vô số người mắt mở không ra. Giờ phút này, trong đại lâu nhân viên đã nhận ra không thích hợp. Khai hỏa, nhanh khai hỏa. Thủ vệ đại lâu một đám binh lính xem xét tình huống không ổn, lập tức hạ lệnh khai hỏa. Đại lượng vũ khí phòng không khai hỏa, lít nha lít nhít viên đạn, tiểu hình đạn đạo trực tiếp gào thét mà đi. Trên không trung nổ tung, rầm rầm rầm, mưa bom bão đạn, tiếng nổ mạnh kinh động đến các phương. Vô số người hoảng sợ thất sắc, nhìn lên trên bầu trời không ngừng nổ tung hỏa quang. Không trung hỏa nhân thế mà bị công kích, hiển nhiên là địch nhân. Mọi người cái này mới phản ứng được, đó là địch nhân a. A mua rồi, thế mà còn chưa có chết. Làm nổ tung tán đi, lộ ra không trung một cái kia người. Hỏa diễm bao phủ, thế mà lông tóc không tổn hao gì, mà lại bàn tay của hắn phía trên ngưng tụ chùm sáng càng lúc càng lớn. Một khí thế đáng sợ bao phủ tất cả mọi người, vô cùng áp lực, dường như gặp được một vầng mặt trời, chính đang chậm rãi bành trướng. Không, mau đem hắn đánh xuống. Đánh xuống, trong đại lâu, trông thấy hình ảnh theo dõi hỏa nhân, đám kia lão âm so luống cuống. Từng cái hoảng sợ kêu to, các loại vũ khí khai hỏa, tên lửa gào thét, trên không trung nổ tung ra chói lọi tia lửa, Đáng tiếc người kia như cũ lông tóc không tổn hao gì. Căn bản không có một chút xíu thương tổn. Giờ khắc này, trong đại lâu tất cả mọi người tuyệt vọng. Hắn thế mà không chết. Làm sao có thể? Ta không tin. Trong đại lâu, vị kia hạ lệnh vụ nổ hạt nhân công kích lão đầu điên rồi. Hắn một mặt điên cuồng kêu to. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mấy chục viên đạn hạt nhân đều nổ bất tử. Điều đó không có khả năng a. Đáng tiếc, hắn hối hận cũng đã muộn. Các ngươi cũng nếm thử vụ nổ hạt nhân tư vị đi. Liễu Thanh Hỏa Diễm phân thân hừ lạnh. Nói xong, tay cầm vung lên. Cường đại phản ứng nhiệt hạch đoàn năng lượng trong nháy mắt đập vào đại trên lầu. Xẹt, một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang bạo phát. Giống như mặt trời rơi xuống. Vụ nổ hạt nhân, lại gặp vụ nổ hạt nhân. Tất cả mọi người ngốc trệ, bị phản ứng nhiệt hạch nổ tung quang mang trong nháy mắt chìm ngập. Tại chỗ bốc hơi biến mất, cao ốc, phòng ốc, cây cối, hết thảy đều bị cái này một đoàn nổ tung phản ứng nhiệt hạch quang mang trong nháy mắt. Chìm ngập biến mất, vô ảnh vô tung, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kịch liệt đại bạo tạc, dường như siêu cấp vụ nổ hạt nhân đồng dạng nuốt sống hết thảy. Lấy cao ốc làm trung tâm. Phương viên 10 km phạm vi bên trong sự vật toàn bộ bốc hơi biến mất. Cường đại sóng xung kích quét ngang khắp nơi. Hủy thiên diệt địa, một đóa mây hình nấm đằng không mà lên thật lâu không rời. Lần này nổ tung hấp dẫn vô số ánh mắt. Toàn cầu yên tĩnh, nhìn lấy nổ tung dư âm. Nuốt sống phương viên mấy chục dặm. Một đường lên bình định vô số cao ốc phòng ốc, cây cối, nông điền, vùng nước. Toàn bộ bị quét sạch sành xanh, làm hết thảy tán đi, lộ ra hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy, bốn phía trụi lùi hết thảy, trong không khí tràn ngập một loại nóng rực phân tử, thiêu đốt lấy hết thảy sự vật, mặc dù không có bức xạ, nhưng lực phá hoại không có chút nào yếu, thậm chí càng cường đại. Đây là siêu cấp phản ứng nhiệt hạch năng lượng cầu, trực tiếp nổ tung sinh ra uy lực cực kỳ khủng bố. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Thượng đế a, vô số người kêu rên, tạo thành to lớn khủng hoảng. Đột nhiên xuất hiện nổ tung, trực tiếp phá hủy vô số người tâm linh. Sợ hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng, vô số người loạn thành một bầy. Không nói bên này, làm chú ý bên này động tĩnh thế lực khắp nơi. Đều lâm vào thật sâu trong rung động, từng cái vội vã cuống cuồng phòng bị. Giờ khắc này, tất cả mọi người thật sâu minh bạch, tại vụ nổ hạt nhân phía dưới, nhân loại là cỡ nào yếu ớt, vừa mới còn rượu võ dương oai một đám lão âm so. Kết quả là chết tại vụ nổ hạt nhân phía dưới, đám người này cũng là tự làm tự chịu. Lúc này, Côn Lôn Sơn phía trên, thấy tận mắt một màn này Liễu Thanh thở phào một cái. Hừ, tự làm tự chịu, Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng. Theo Côn Lôn kính không gian bên trong thông đạo thu hồi Cửu Lê Hồ. Hắn truyền nhất đạo ý niệm, để hỏa diễm phân thân trực tiếp rời đi. Đi trên Thái Dương tu luyện, lười đi Hoa Hạ cổ quốc bên ngoài. Đã trải qua lần này sự kiện, Liễu Thanh đối nhân loại bên ngoài thế lực chán ghét tới cực điểm. Chính mình hảo tâm đi xử lý thú nhân uy hiếp, không nghĩ tới thế mà trái lại bị đạn hạt nhân nổ. Nếu không phải là mình có thực lực cường đại khả năng đều bị nổ thành bụi. Đã dạng này, vậy liền để các ngươi tự sanh tự diệt đi. Triệu hồi Cửu Lê Hồ. Liễu Thanh bắt đầu xem xét bên trong lấy đi trấn áp đại lượng ma thú cùng thú nhân. Một số phi long sinh vật. Luyện. Hắn không có một chút do dự. Bắt đầu luyện hóa những thứ này thú nhân. Thử nhìn một chút có thể hay không luyện ra bản nguyên. Chỉ thấy Cửu Lê Hồ bên trong mấy chục cái thú nhân thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành cho tàn, không có bản nguyên. Liễu Thanh sửng sốt, có chút ngạc nhiên phát hiện. Luyện hóa mấy chục cái thú nhân thế mà không có phát hiện bản nguyên chi lực. Không đúng, không phải là không có, mà là phi thường thưa thớt. Rất nhanh hắn phát giác được không đúng. Những thứ này thú nhân không phải là không có bản nguyên. Mà chính là quá ít, hắn có luyện hóa hơn ngàn cái thú nhân, ma thú, phi long, rất nhanh phát hiện mới thu hoạch được một chút bản nguyên. Hơn nữa còn rất nhỏ yếu cái chủng loại kia, trong lòng nhất thời bó tay rồi. Chẳng lẽ, những thứ này thú nhân không phải yêu ma, cho nên luyện hóa đi ra bản nguyên nền vốn có thể bỏ qua không tính. Ngược lại là một ít ma thú cùng phi long luyện hóa đi ra bản nguyên nhiều một chút điểm. Chỉ là cũng nhiều không có bao nhiêu, để hắn có chút thất vọng. Nói như vậy, luyện hóa mấy trăm ngàn thú nhân cũng không chiếm được bao nhiêu bản nguyên chi lực. Lãng phí, Liễu Thanh khẽ thở dài một cái. Những thứ này thú nhân, cơ bản giá trị không có. Hắn nhìn lấy cửu lê hồ bên trong đại lượng thú nhân, ma thú, phi long, thầm nghĩ lấy xử lý như thế nào bọn gia hỏa này. Luyện hóa cũng không nhiều lắm thu hoạch. Được rồi, hết thảy luyện hóa đi. Con muỗi nhỏ cũng là thịt a, Liễu Thanh bất mãn lẩm bẩm một câu. Toi công bận rộn một trận, vừa chuyển động ý nghĩ, cửu lê hồ hơi chấn động một chút, quang mang lấp lóe sau thì hoàn thành luyện hóa. Luyện hóa mười mấy vạn thú nhân, ma thú, phi long, mới thu được một đoàn bản nguyên chi lực, còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng, nên đi đánh dấu. Liễu Thanh nói đứng dậy bay về phía Côn Lôn hư cửa vào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.